Chương 2136, 2397 vạn dân hòa dưới. Trẻ tuổi ngự tiền thị vệ trưởng Kim Vũ vĩnh viễn quên không được ở vạn dân tiết ngày đó hắn gặp phải sự tình. Tiệc rượu say xưa, lúc đầu đang tiến hành được khoái trá thời điểm, trong không khí, chợt truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, sau đó, mùi vị đó càng ngày càng đậm hơn. Thật tốt tiến hội, trực tiếp không cách nào tiến hành tiếp. Trụ vương sắc mặt tái xanh mệnh lệnh hắn đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra, trụ vương tuy là tự phụ, thế nhưng có thể không phải một cái kẻ ngu si. Cái này máu tanh vị như vậy nồng nặc, chỉ sợ là chết không ít người. Đừng thời điểm những cái này dân đen chết cũng không sao, thế nhưng ở nơi này vạn dân tiết thời điểm, những cái này dân đen nếu như chết, đối với trụ vương mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện vô cùng chuyện không vui. Chính là biểu hiện ân điển thời điểm, người đã chết nhiều như vậy, cái kia há lại không phải đang đánh hắn mặt đây chính là đế vương tâm tư, hắn không phải ở bên ngoài chết bao nhiêu người, mà là suy nghĩ, chết những người này có ảnh hưởng hay không đến sự thống trị của chính mình. Chỉ bất quá, Kim Vũ phải không biết trụ vương như vậy tâm tư, hắn là trụ vương bên người nhất chi kỷ cũng là trung thành nhất thị vệ, hắn chưa bao giờ từng cũng không dám hoài nghi trụ vương dụng ý cho tới bây giờ, đều là trụ vương để hắn làm chuyện gì hắn sẽ đi làm chuyện gì. Hôm nay, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lập tức, hắn liền mang theo 300 cái ngự tiền thị vệ ly khai cửa cung, men theo máu tươi khí tức một đường truy tung. Hắn đi theo trụ vương đã lâu, tự nhiên minh bạch hôm nay chuyện này, tư thế chỉ sợ không nhỏ. Mà những dân chúng kia, lúc này lại trốn ở trong nhà, căn bản không dám ra đây, bọn họ không phải người ngu, như vậy mùi máu tanh nồng nặc, biểu thị cái gì, bọn họ minh bạch. Kim Vũ cho là mình chuẩn bị đã đủ rồi, dù sao, đây chính là ở triều ca, không nói bên trong thành tinh nhuệ hoàng gia vệ đội, đã nói ngoài thành bên còn có văn thái sư mới vừa mang về 10 vạn đại quân, hơn nữa có ở đây không xa xa còn trú đóng cấm vệ quân. Những thứ này quân đội, đầy đủ cho hắn lòng tự tin. Hắn thấy, chỉ là trong thành Hắc Bang xảy ra dùng binh khí đánh nhau, hắn vì thế thậm chí còn có chút làm cho này triều ca lệnh cảm thấy đáng tiếc, cái này Hắc Bang sự tình e rằng hắn không có tham dự, thế nhưng, trách nhiệm này, hắn lại trốn không thoát. Chỉ là, hắn lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi hắn men theo máu tươi khí tức, đặt tới cái kia cái hẻm nhỏ thời điểm, hắn thấy nhưng lại như là cùng tu la địa ngục một dạng thảm cảnh. Vô số ăn mặc thương triều quân phục quân nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên chết đi, con phố kia bên trên đều bị quân thi thể của người chỗ bố trí đầy, cho dù là những cái này đường nhỏ ở giữa, cũng có vô số binh sĩ chết đi. Chỉ bất quá, bọn họ tuy là chết đi, thế nhưng đều là hướng về một phương hướng, mà bọn họ biểu tình trên mặt, tuy nhiên cũng động lại vì kinh hãi cùng sợ hãi. Điều này sao có thể là Hắc Bang dùng binh khí đánh nhau? Hắc Bang làm sao có thể có năng lực đối mặt chính quy quân đội? Tuy là hắn hiện tại căn bản không biết, cái này số lượng khổng lồ quân đội tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, vì sao lại chết ở nơi này? Thế nhưng, hắn lại minh bạch, Hắc Bang là tuyệt đối không có năng lực lấy ra tình hình như vậy, có cái gì Hắc Bang có thể cùng quân đội đối kháng, coi như là đem thiên hạ Hắc Bang đều cộng lại, cũng không khả năng cùng như vậy một con tinh. Nhuệ đối kháng mặc dù không có có thể nhận ra trước mắt cái này quân đội đánh số, nhưng là từ bọn họ tuy là chết đi, thế nhưng không ai lui lại, Kim Vũ là có thể biết, trước mắt đội quân nào y, tuyệt đối là bách chiến tinh nhuệ. Thế nhưng, liền là như vậy tinh nhuệ, lại đều chết ở như vậy một cái vô danh trong hẻm nhỏ, hắn cảm giác được thấu xương lương khí từ chính mình trong lòng toát ra, sau đó, hắn trực tiếp bắt lại bên cạnh mình một cái trẻ tuổi thị vệ, nhị đệ, ngươi nắm chắc hồi cung, khởi bẩm đại vương, đem nơi đây chuyện đã xảy ra nói cho đại vương. Hắn tuy là dường như khác thị vệ doanh người giống nhau, ban đầu đều bị sợ choáng váng. Thế nhưng hắn tố chất đúng là vẫn còn quá cường hãn, cái này phản ứng lại sau đó, liền hướng về phía hắn nhị đệ nói rằng. Hắn nhị đệ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, mới có liên tục không ngừng xoay người rời đi. Hắn xem cùng với chính mình đệ đệ mang theo một đội người ly khai, mà những người đó trên mặt, đều cùng đệ đệ của mình giống nhau, treo to lớn kinh hãi. Có thể làm cho thị vệ doanh người như vậy khiếp sợ. Để như vậy bách chiến tinh nhuệ đều chết ở nơi đây, hắn không dám nghĩ tới, chỉ là hắn cũng biết mình chỉ trích. Các ngươi đều lui phía sau 100 bước, nhanh chóng đem nơi đây phong tỏa. Trừ phi là đại vương tự mình đến, tuyệt đối không thể cho đi. Các ngươi cũng đóng chặt miệng của các ngươi. Các ngươi cũng đều biết các ngươi thấy là cái gì, nếu như tiết lộ đi ra ngoài giết cửu tộc. Hắn nhìn những binh lính kia thi thể, sau đó lạnh băng băng nói. Hắn tuy là chỉ là một người thị vệ doanh chữa NG, thế nhưng hắn chính trị khiếu giác nói cho hắn biết. Nếu như chuyện này bị thống xuất khứ, chỉ sợ cái này thường triều thiên hạ đều thời tiết muốn thay đổi. Hắn vẫn tính là có chính trị đầu não, bằng không, cũng không khả năng ngồi vào trên vị trí này. Những thị vệ kia gật đầu, tuy là trong lòng không gì sánh được sợ hãi, thế nhưng cũng đều dựa theo hắn mệnh lệnh đi làm. Nhìn những thị vệ kia ly khai, hắn lúc này mới nhảy lên một cái. Hắn là một cái người thông minh, tuy là bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động đến, đến rồi, thế nhưng, hắn lại chú ý tới một chỗ kỳ quái địa phương. Những binh lính kia, vô luận hướng phía cái hướng kia, bọn họ binh khí, đều ở đây hướng phía một cái địa phương, hình như là, muốn phòng ngự cái gì giống nhau. Mà binh lính thi thể tính tổng cộng rất cao, hắn thấy không rõ lắm cái kia địa phương động tĩnh, vì vậy, hắn mới có gồ lên tới dũng khí, bay đến giữa không trung. Tu chân thịnh vượng niên đại, đại vương thị vệ bên người, tự nhiên cũng phải có một ít tu chân bản lĩnh. Sau đó, hắn liền thấy hắn tuyệt đối khó có thể quên một màn, tất cả binh sĩ đều ngã xuống, mà ở cái kia trọng yếu nhất giải đất, một người nam nhân, nhưng ở nơi đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bên người của hắn còn nằm một người, người kia dáng vẻ, hắn là biết, chính là Thính Thiên. Mà đến khi hắn nhìn ra người đàn ông kia dáng vẻ thời điểm, hắn lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chỉ là nằm ở nhất bản năng kiến thức chính trị, hắn cũng minh bạch nơi đây chuyện đã xảy ra, ảnh hưởng bực nào sâu xa. Quốc sư đại nhân, là ngươi sao? Chỉ là, hắn còn muốn xác nhận một chút. Mà hắn thời khắc này thanh âm, là như vậy khàn khàn. Người nam nhân kia ngẩng lên đầu, nhìn hắn một cái, sau đó, gật đầu. Trẻ tuổi thị vệ trưởng cũng không nói gì, hắn biết, cái này vạn dân tiết phát sinh đại nạn, sẽ kéo ra thương triều hỗn loạn mở màn.